người đến bên cạnh tôi. Chương 20, góc truyện audio.com. Thời gian quay ngược lại năm ấy khi vừa gặp nhau. Họ vẫn là những đứa con nít quỷ chưa cai sữa. Ngụy Tu Dương nhớ như in cái ngày đầu tiên nhìn thấy Quan Hề. Lúc đó cậu làm coca vung vãi trên sàn. Quan Hề đi tới, còn nhỏ tuổi nhưng đã rất cao. Cô nói hóa ra con còn có một cậu em họ nhỏ. Còn nói, em trai, sao chị lại cảm giác em có hơi ngốc thế? Đến coca cũng cầm không chắc. Cậu chưa từng nói, không phải là vì cậu ngốc nên không cầm chắc coca, mà là vì khi nhìn thấy người đi tới từ cửa, cậu đã thất thần. Cậu nhỏ hơn cô mấy tháng, nhưng bằng tuổi nhau, nên sau khi Quan Hề trở về thì nhập học tại trường và vào cùng một lớp học với cậu. Người nhà sắp xếp cho hai người ngồi cùng bàn, bảo cậu chăm sóc cho Quan Hề vì cô chưa quen. Nhưng từ ngày đầu tiên cậu đã phát hiện, Quan Hề vốn không cần cậu chăm sóc, vì vẻ ngoài của cô quá xinh xắn. Các bạn học bên cạnh người trước vừa ngã xuống đã có người sau tiến lên muốn đến gần làm quen với cô. Cô mới đến không lâu, đã có một nhóm bạn bè, nhưng cậu vẫn đứng ở một địa vị có lợi, vì họ là bạn ngồi cùng bàn, còn có quan hệ huyết thống, nên cô đối xử với cậu tốt nhất. Nhưng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng cậu lại có một bí mật không muốn cho người khác biết. Chính bản thân cậu cũng không biết. Chỉ là cảm thấy mình thích ở bên cạnh Quan Hề, thích nhìn cô ra mặt vì mình, thích nhìn cô cười, nhìn cô đùa giỡn, nhìn cô nhe nanh múa vuốt đấu đá lung tung. Thời niên thiếu, cậu thường xuyên nhận được rất nhiều thư tình do người khác đưa. Nhưng cậu phát hiện mình rất thích so sánh những người đó với Quan Hề. Sau khi so sánh, vừa tẻ nhạt vừa vô vị, nhưng lúc đó cậu chỉ thấp thoáng cảm thấy không đúng. Cậu phát hiện mình thật sự bị ma nhập là bắt đầu từ khu Giang Tùy Châu và Quan Hề có hôn ước. Cậu như phát điên, chán ghét Giang Tùy Châu. Chỉ cảm thấy anh ta là người không nên tồn tại trên thế giới này nhất. Nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng phần nhiều là mình đang ghen tị. Giang Tùy Châu không thích Quan Hề. Người cậu thích nhất đang ở bên cạnh anh ta. Nhưng khó khăn lắm cũng chỉ làm người ngoài cảm thấy họ thích hợp mà thôi. Nhưng ngoại trừ chán ghét và hy vọng Quan Hề tránh xa Giang Tùy Châu, cậu còn có thể làm gì đây? Cậu không làm được cái gì cả, vì bí mật cấm kỵ của cậu sẽ làm người khác cảm thấy cậu là một kẻ trơ trẽn. Cho đến nay, cậu vẫn che giấu rất tốt, đối với Quan Hề, luôn đứng trên cương vị là người bạn và là em trai mà thôi. Thế nhưng từ sau chuyện xảy ra trong quán ba ngày đó, dường như những thứ giấu kín trong đáy lòng cậu lập tức tuôn trào ra. Quan Hề chỉ là con nuôi, như vậy thì nói cách khác, cô vốn không phải là chị cậu, không có chút quan hệ gì với cậu. Cậu không cách nào khống chế trái tim rung động của mình. Hôm qua cậu ở trong căn nhà vắng lặng cả một ngày. Một mình cậu uống rất nhiều, cậu biết cậu không nên cảm thấy vui vẻ vì mấy loại chuyện này. Song dù trong lòng xoắn suýt không biết phải làm sao, trong lòng cậu vẫn có đôi chút vui mừng đáng hổ thẹn. Sao em có thể xem thường chị được? Ngụy Tu Dương thấp giọng nói. Chị và em quen biết lâu như vậy, còn nghĩ em như vậy à? Quan Hề bình tĩnh lại. Cũng cảm thấy không có khả năng, tính tình của cậu nhóc Ngụy Tu Dương này, cô đã hiểu rõ qua những năm tháng cạnh nhau rồi. Vậy em quan tâm nhiều như vậy làm gì? Chị vẫn là Quan Hề, vẫn là chị em thôi. Ngụy Tu Dương cười khổ. Đúng vậy, chị vẫn là Quan Hề. Quan Hề tựa người ra lưng ghế phía sau. Tóm lại hẳn là em đã biết hết chuyện rồi. Mặc dù không biết sau này sẽ thế nào, nhưng bây giờ chị vẫn tốt vô cùng. Em không cần lo lắng gì cả. Ngụy Tu Dương ngước mắt nhìn cô. Nếu chị có khó khăn gì, cứ nói với em có thể giúp đỡ chị. Trước mắt thì có thể có khó khăn gì chứ? Ngụy Tu Dương không vội vàng, đè ép những cảm xúc trong tim xuống. Nói nghiêm túc, dù sao Quan Oánh cũng là con ruột của bác gái. Bây giờ chị ấy cũng đã biết chị không phải em gái ruột. Trong chúng ta không ai biết được chị ấy sẽ nghĩ như thế nào. Hơn nữa sau khi chuyện này bị tung ra ngoài, Giang Tùy Châu nhất định sẽ muốn chia tay với chị,

Quan Hề nhanh chóng đeo mắt kính lên. Giang Tùy Châu rũ mắt nhìn cô. Quan Hề giả vờ gió thoảng mây trôi. Dường như chỉ đến nghỉ ngơi cắm trại ăn một bữa mà thôi. Quan Hề phớt lờ ánh mắt của anh. Chỉ chú cá sấu đang nằm trên bệ đá. Châu Châu, có một chú kỳ lạ đến. Con mau đến xem cho mẹ đi. Giang Tùy Châu, con vật kia không có phản ứng gì. Quan Hề không xấu hổ chút nào. Quay đầu nói với anh, cậu bé khá hướng nội. Anh trai Giang Giang thì cởi mở hơn chút, nhưng bây giờ nó đang ở trong nước rồi. Không nhìn thấy được, Giang Tùy Châu cũng phối hợp nhìn qua hướng kia. À, Quan Hề sợ tia cực tím, lại nâng cây dù lên lần nữa. Nói đi, anh đến đây tìm em làm gì? Giang Tùy Châu, không phải trước khi đi công tác anh đã bảo em hôm nay ở nhà chờ anh à? Quan Hề cúi đầu, em quên mất, bây giờ nhớ ra rồi. Có thể đi được chưa? Quan Hề chống cằm, miễn cưỡng nói, không có tâm trạng, bị bắt nạt nên ủ rũ sao? Quan Hề trừng mắt nhìn anh, lập tức nổi đóa, bây giờ tốt nhất anh nên im miệng đi. Giang Tùy Châu nhấp nhẹ môi dưới, cầm cổ tay cô kéo cô lên. Được rồi, anh về rồi, người nên im miệng sẽ im miệng. Sao nào, anh định bỏ tiền để bịt miệng hả? Vậy thì rất lãng phí tiền. Giang Tùy Châu nói nhàn nhạt, để chính họ tự may miệng lại không phải tốt hơn à, cách chương.